Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 742, chương 754, tuổi còn nhỏ không học giỏi. Mễ Tử Hiên cất bước muốn đi, nhưng lại đột nhiên dừng bước lại từ trong bọc tìm kiếm xuất vừa phát đến trên tay hắn quân trang. Nhạc Nhạc đứa nhỏ này thật thích quân nhân. Mễ Tử Hiên ý định ăn mặc quân trang đi xem hắn một chút. Còn bên cạnh Tưởng Tình Tư lại hoảng sợ nói. Người kia tới quân trang. Người không phải là trộm a? Đây là phạm pháp. Mễ Tử Hiên vừa trợn trắng nhãn trực tiếp ngay trước nàng mặt cầm áo khoác thoát. Càng làm bên trong áo lông cởi. Lộ ra bìa cứng trên thân. Thấy Tưởng Tình Tư là mặt đỏ tới mang tai. Kỳ thật đây không phải Tưởng Tình Tư lần đầu tiên thấy được Mễ Tử Hiên cường tráng trên thân. Đã là lần thứ ba, lần đầu tiên là tại bờ biển, Mễ Tử Hiên liền mặc cái quần bơi, tự nhiên bị Tưởng Tình Tư thấy được hắn hảo dáng người. Lần thứ hai là tại tửu điếm, thiếu chút hai người đã đột phá một bước cuối cùng, nhưng không biết vì cái gì Tưởng Tình Tư lại đột nhiên đẩy ra hắn. Khiến cho Mễ Tử Hiên phiền muộn, Tưởng Tình Tư không có ý tứ đang nhìn Mễ Tử Hiên thân thể. Đỏ mặt liền quay đầu tức giận nói, Mễ Tử Hiên ngươi có thể hay không chú ý điểm ảnh hưởng. Thay quần áo ngươi cũng không biết lưng mang người sao. Mễ Tử Hiên một bên mặc quân trang một bên phiết lấy đại chủy nói. Ngươi cũng chưa có xem, ngươi trả lại tìm được đến đây kia. Tưởng Tình Tư là vừa thẹn vừa giận vội la lên. Ta lúc nào tìm được đến đây? Người chưa nói lung tung. Mễ Tử Hiên một bên hệ lấy nút thắt vừa nói. Tại trong biển, tại tửu điếm, ngươi dám nói ngươi không có sợ. Tưởng Tình Tư, ngươi, nàng đỏ mặt nói không được. Bởi vì Mễ Tử Hiên không mù nói. Nàng xác thực tìm được đến đây cũng xem qua. Tưởng Tình Tư trong văn phòng cũng không có tấm gương. Mễ Tử Hiên tự nhiên không biết hắn mặc thời đại này quân trang đến cùng có đẹp trai hay không. Nhưng không có tấm gương lại có Tưởng Tình Tư a. Mễ Tử Hiên đi đến trước mắt nàng nói. Nhìn thấy thế nào? Tưởng Tình Tư ngẩng đầu nhìn xem Mễ Tử Hiên. Nội tâm không khỏi cảm thán gia hỏa này dáng người thật là tốt. Trời sinh móc treo quần áo. Mặc cái gì y phục cũng có thể xuyên ra vượt qua bộ dáng tử. Chính là tướng mạo có chút phổ thông một ít. Bất quá bây giờ Mễ Tử Hiên ít vài phần vô lại. Nhiều mấy phần quân nhân khí khái hào hùng. Đến là thấy Tưởng Tình Tư một khỏa cẩn thận bẩn không tranh khí kịch liệt nhảy lên. Nàng không phải không thừa nhận mặc vào quân trang Mễ Tử Hiên có nam nhân khác khó đạt đến thiết. Huyết nam nhi chi khí. Nếu như hắn đem mặt thượng xấu xa kia nụ cười thu lại, loại này thiết huyết khí chất hội càng đậm, để cho nữ nhân vừa thấy liền không nhịn được có một loại tim đập thình thịch cảm giác. Tưởng Tình Tư đỏ mặt không có ý tứ đang nhìn Mễ Tử Hiên. Nói, người này thân quân trang đến cùng ở đâu tới? Ta nói với ngươi, ngươi tốt nhất khác xuyên ra đi. Bị người phát hiện ngươi giả mạo quân nhân. Đây là phạm pháp. Mễ Tử Hiên bĩu môi nói, ai báo cho ngươi ta giả mạo quân nhân? Ca nói thật cho ngươi biết, ta hiện tại liền là một người quang vinh mà ưu tú binh sĩ. Ta đã triệu tập nhập ngũ, hai ngày ta liền đi binh sĩ. Tưởng Tình Tư mãnh liệt đứng lên dùng không dám tin giọng nói. Cái gì? Ngươi tòng quân? Mễ Tử Hiên đứng thẳng hạ bờ vai, cười hắc hắc nói, ừ vậy. Ta tòng quân không được sao? Tưởng Tình Tư thật sự là rất khó lập tức tiếp nhận sự thật này. Mễ Tử Hiên hảo hảo đại phu không lo làm sao lại chạy tới tòng quân. Đây rốt cuộc tình huống như thế nào? Mễ Tử Hiên nhìn xem bề ngoài nói. Đi, điều này cũng nhanh giữa trưa. Ta trước đi xem một chút Nhạc Nhạc. Có lời gì quay đầu lại đang nói. Ta những vật này trước hết thả ngươi này. Người nhờ rõ về nhà thời điểm đến giúp lấy về. Mễ Tử Hiên giọng điệu này hoàn toàn là trượng phu. Tại cùng thê tử nói chuyện. Nói Tưởng Tình Tư một hồi mặt đỏ tới mang tai. nhưng vẫn là nhịn không được nói, ngươi là ai ca a? Ngươi so với ta nhỏ hơn vài tuổi kia. Mễ Tử Hiên lười phản ứng tưởng tình tư này hay thay đổi nữ nhân, phất phất tay xoay người rời đi. Tưởng tình tư nhìn xem hắn rời đi bóng lưng, lại thấy được hắn vừa nhưng đến trên ghế salon y phục. Thở dài cùng cô vợ nhỏ giống như qua đi thu thập. Mễ Tử Hiên tại đại đường tập đoàn một đám công nhân hiếu kỳ mà kinh ngạc dưới ánh mắt nghênh ngang. Rời đi, thuê xe thẳng đến Nhạc Nhạc chỗ tỉnh thành đệ nhất thí nghiệm tiểu học. Mễ Tử Hiên đến lúc đó mau thả học, nhưng trả lại không có thả. Môn khẩu toàn bộ đều tiếp hài tử ra trường. Hắn ăn mặc quân trang xuất hiện, lập tức hấp dẫn không ít gia trưởng chú ý. Không phải là Mễ Tử Hiên mặc quân trang quá xuất sắc, liền cái kia phổ thông tướng mạo, mặc cái gì cũng cùng xoáy cái chữ này không nép một bên. Mọi người sở dĩ chú ý hắn là bởi vì hắn trên người thiết huyết khí tức. Mễ Tử Hiên ở kiếp này xác thực không có đã từng đi lính, nhưng ở kiếp trước thế nhưng là lão lính dày dạn, không biết bao nhiêu lần từ núi thây biển máu hướng leo ra. Trên linh hồn đã sớm lạc ấn quân nhân chỉ có thiết huyết khí tức. Trước kia là hắn không mặc quân trang, cỗ này từ khí chất bày ra không đi ra, nhưng hiện tại mặc vào quân trang, như vậy khí tức dĩ nhiên là bày ra. Rất nhanh tan học thời gian đi ra, có thể Mễ Tử Hiên đều nửa ngày cũng không thấy đến Nhạc Nhạc xuất ra. Hắn không khỏi có chút kinh ngạc, tình huống như thế nào? Nhìn hài tử đều đi được không sai biệt lắm, Mễ Tử Hiên không có biện pháp, chỉ có thể chạy được cổng bảo vệ có đạo. Đại gia ngài biết Tưởng Nhạc Nhạc là cái kia ban sao? Canh cổng đại gia cảm giác người này rất là quen tai. Nghĩ hạ nói, có phải hay không cái kia đến trường làm xe sang trọng, còn có cái xinh đẹp mama hài tử. Ở kinh thành thời điểm Tưởng Tình Tư không cho Tưởng Nhạc Nhạc trên dưới học làm xe sang trọng, chính là sợ từ nhỏ bồi dưỡng được hắn ưu việt cùng với cao cao tại sơn tâm tính. Nhưng lần đó Tưởng Nhạc Nhạc xảy ra tai nạn xe cổ, nếu không là Mễ Tử Hiên, mạng nhỏ thiếu chút không có. Này nhưng làm Tưởng Tình Tư dọa hỏng, đánh kia bắt đầu cũng quản không nhiều như vậy, trên dưới học hết thảy chuyến đặc biệt đưa đón, sợ hắn tại xảy ra chuyện gì. Kết quả đến tỉnh thành cũng là như thế này, đến là để cho ngoài cửa đại gia đối với cái tuổi này không lớn, nhưng cả ngày xe sang trọng đưa đón hài tử có ấn tượng. Không phải như vậy, trường học nhiều như vậy hài tử, cửa vệ đại gia nào biết ai là Tưởng Nhạc Nhạc. Mễ Tử Hiên nhanh chóng gật đầu nói, đúng, chính là hắn. Nếu như Mễ Tử Hiên không có mặc quân trưởng, liền cái kia cà lơ phất phơ tiểu côn đồ dạng, cửa vệ đại gia cũng không sẽ nói cho hắn biết Tưởng Nhạc Nhạc là cái kia ban. Chỉ sợ hắn là người xấu, nhưng Mễ Tử Hiên mặc quân trang, đến là để cho cửa vệ đại gia cảnh giác buông xuống rất nhiều. Không chút nghĩ ngợi nói, ba năm ban sáu, ngươi đi đi tiểu tử. Nói xong đại gia lại kỹ càng báo cho Mễ Tử Hiên ba năm ban sáu đến cùng ở đâu. Cái lầu dạy học trong, Mễ Tử Hiên cất bước đi vào trong. Thời điểm này đệ tử đều đi được mới không sai biệt lắm. Trong sân trường rất yên tĩnh, Mễ Tử Hiên dựa theo đại gia nói vị trí rất nhanh tìm đến ba năm ban sáu. Có thể khiến cho cửa phòng đều khóa, bên trong căn bản cũng không có một người. Mễ Tử Hiên gãi gãi đầu, đứa nhỏ này chạy kia đây. Thời điểm này hắn cảm giác có người dắt hắn quần một chút. Mễ Tử Hiên hơi nghiêng tóc hiện trước mặt hắn đứng cái tiểu bất điểm. Một cái có sáng long lánh con mắt lớn khả ái tiểu cô nương lưng mang cái hai vai bao, nuôi đầu nhìn xem hắn. Mễ Tử Hiên ngồi xổm xuống cười nói, tiểu muội muội ngươi nhận thức Tưởng Nhạc Nhạc sao? Tiểu cô nương manh manh gật gật đầu, âm thanh hơi thở như trẻ đang bú nói, hắn hôm nay lại cùng người đánh nhau, bị giản lão sư kêu đi làm công ty hảo. Ừ, đang ở đó biên. Mễ Tử Hiên cười khổ nói, tiểu muội muội ngươi vì cái gì dùng lại cái chữ này kia? Tiểu cô nương vi vi nghiêng đầu nói, bởi vì hắn luôn cùng những bạn học khác đánh nhau a. Mễ Tử Hiên lập tức là một đầu hắc tuyến. Tưởng Nhạc Nhạc này hùng hài tử trước kia ở kinh thành thời điểm không phải là rất trung thực sao? Như thế nào đến này lão đánh nhau? Chẳng lẽ, nghĩ vậy Mễ Tử Hiên không khỏi nhớ tới ở kinh thành thời điểm Tưởng Nhạc Nhạc bị người khi dễ. Hắn đi trường học, dường như là ngay trước hắn mặt giáo huấn một cái trong đó khi dễ hắn hài tử phụ thân. Không phải là bởi vì chuyện này để cho tiểu tử này bắt đầu thích mới dùng nắm đấm giải quyết vấn đề. A, ta đi. Mễ Tử Hiên đứng lên sờ sờ tiểu cô nương đầu nói. Cảm ơn ngươi a tiểu muội muội. Người khác đều đi, ngươi như thế nào không đi? Trước mắt tiểu cô nương này rất khả ái rất đẹp. Bất quá nhìn cái đỉnh đầu nhiều cũng chính là năm nhất. Tiểu cô nương dùng đương nhiên giọng nói. Ta đang đợi bạn trai ta ha. Chính là Tưởng Nhạc Nhạc. Mễ Tử Hiên nghe được câu này thiếu chút không có một ngụm lão huyết phun. Ra, nàng là Tưởng Nhạc Nhạc bạn gái. Ta đi, hiện tại hai tử đều sớm như vậy quen biết sao? Lên tiểu học một, mà, niên kỷ liền bắt đầu nói bằng hữu. Theo chân bọn họ so sánh. Trên mình học biết được quả thật chính là cái ngu ngốc hưu bào. Liền biết ngu ngốc ăn, ngu ngốc uống, ngu ngốc chơi, nào biết tìm bạn gái sự tình. Mễ Tử Hiên xem như phục, hiện tại hai tử, thật sự là không có biện pháp làm cho. Hắn cười khổ nói, ngươi vì cái gì khi hắn bạn gái a tiểu muội muội? Tiểu cô nương đếm trên đầu ngón tay nói, hắn luôn đánh nhau, những bạn học khác đều sợ hắn, hắn đương bạn trai ta. Ta sẽ không sợ người khác khi dễ ta. Còn có, hắn vô cùng, vô cùng, vô cùng có tiền, có thể mua cho ta thiệt nhiều ăn ngon, ta coi như hắn bạn gái. Nghe được câu này Mễ Tử Hiên một chán hắc tuyến, Tưởng Nhạc Nhạc này tên khốn khiếp tuổi còn nhỏ liền không học giỏi. Ỷ có tiền liền biết lấy tiền nện tiểu cô nương, đại con phải... Không được hôm nay phải giết giết hắn lệch ra phong tà khí. Bằng không thì đại hắn tai họa bao nhiêu hảo cô nương. Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên thở dài vỗ vỗ tiểu cô nương đầu để cho nàng chờ ở chỗ này. Sau đó cất bước hướng giáo sư văn phòng đi đến. Đi đến trước cửa hắn vừa muốn gõ cửa. Bên trong liền truyền tới một thanh thúy giọng nữ có chút hổn hển nói. Tưởng Nhạc Nhạc ta cho ngươi biết. Ngươi hôm nay phải cầm mẫu thân của ngươi gọi tới. Bằng không thì ngươi đừng muốn đi. Càng đừng nghĩ ăn cơm. Tưởng Nhạc Nhạc khinh thường thanh âm rất nhanh truyền đến. Ta chính là không gọi ta là mẹ. Ngươi có thể làm gì ta? Ngươi dám đánh ta sao? Mẹ ta là đại đường tập đoàn tổng giám đốc. Trường học các ngươi mẹ ta quyên thiệt nhiều. Thật nhiều tiền. Hiệu trưởng nhìn thấy ta mẹ đều có khách khí. Ngươi chính là cái lão sư mà thôi. Có cái gì không nổi. Ta cho ngươi biết ngươi chả thèm quản ta. Ta vui lòng thế nào được cái đó. Nghe được Tưởng Nhạc Nhạc những lời này. Mễ Tử Hiên thiếu chút không có cầm cái mũi khí lệch ra. Tiểu tử này lúc nào biến thành như vậy. Lại biết lấy thế đè người. Tuổi còn nhỏ không học giỏi. Không nên đương ăn chơi thiếu gia. Thằng danh con a thằng danh con. Tưởng Nhạc Nhạc lão sư là bị gia hỏa này cho triệt để khí xấu. Vội la lên, ngươi, nhưng ngươi nửa ngày cũng đối với ngươi xuất cái như thế về sau. Thời điểm này Mễ Tử Hiên gõ gõ cửa, Giản Hân Du cố nén trong lòng hỏa khí nói. Tiến, Mễ Tử Hiên đẩy cửa đi vào, rất nhanh hắn liền sững sờ, Giản Hân Du cũng sững sờ, Tưởng Nhạc Nhạc lại càng là sững sờ. Ba người mắt to chừng đôi mắt nhỏ sững sờ ở đương trường. Tưởng Nhạc Nhạc phản ứng đầu tiên qua. Hưng phấn hô, Mễ thúc thúc làm sao ngươi tới? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.